Chương 2. 395 nhất kích tất sát. Khó trách Tiểu Lâm Nhi thân thể phế phẩm thành cái dạng kia, kia là chó hoang có thế gặm được đi ra sao, kia là đậu ra cùng ba đầu bạc công dịch kiệt tác gã sau đó thi thể bị ném tại giã ngoại mới tiện nghi đám kia chó mà thôi. Sách làm như thế nào để bọn hắn chết tuyệt vọng mà thống khổ chứ? Kiều Mộc trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý, đồng nhiên Xuân Phong Hóa Vũ cười cười. 10 cái bạo hỏa phù từ nàng đầu ngón tay thẳng tắp bay múa lên, bao quanh vây xung quanh ba đầu bạc công dịch thân thể. Bạo bành bành bành giống như hiện trường thả thuốc lá hỏa, ba đầu bạc công dịch thân thể nháy mắt bị liệt diễm đốt lên, toàn bộ phần lưng đều chuyển ra đáng sợ tiếng bạo liệt. Kiều Mộc thân ảnh vút qua, như cùng một con lao nhanh hung hãn thú nhỏ, phẫn mà vọt tới. Trong tay đã xuất hiện một cái ô liên nỗ, siêu một tiếng ô kim mũi tên nhanh bắn đi, một giây sau nháy mắt xuyên qua ba đầu bạc công dịch lưng, để nó thuận quán tính bị một cỗ to lớn lực trùng kích đẩy đi ra một khoảng cách, nặng nề ngã đụng ở trên vách tường. Đi chết đi, Kiều Mộc trong mắt hung lệ lóe lên, ba con ô kim mũi tên lại lần nữa cùng nhau phát ra. Siêu siêu siêu một trận ăn khớp xạ kích qua đi. Ba đầu bạc công dịch bị kịch bị xuất tại trên tường. Nửa treo ở bên kia, mà u tươi cha y đờ ơ mở đi á ẩm ướp cộc cộc mà rơi. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người hô hấp, cơ hồ đều đi theo đỉnh trệ xuống. Từng đôi mắt giật mình nhìn qua cái này đột nhiên buộc phát ra lăng lệ sát chiêu cô nương. Đậu ra người đặc biệt kinh ngạc, lăng lăng nhìn qua trên trận tiểu cô nương. Một cái ý niệm trong đầu chậm rãi chuyển động. Đầu khôi huyền thú chết rồi, hiện tại đến phiên ngươi cặn bã. Kiểu một vung mạnh thước. Hướng về bị Thanh Loan một cánh hất tung ở mặt đất đầu khôi tốc độ chạy tới. Phúc! Bởi vì huyền thú bỏ mình, đầu khôi bị phản vệ, một ngụm lao huyết từ trong miệng phun tới, đầy mặt sợ hãi há miệng muốn cầu xin tha thứ nhận thua. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, hắn há mồm mới phát hiện, cờ mờ nờ, vờ ơ y ma không có âm thanh, hắn không có âm thanh mới kiểu mục cho hắn ném độc, chính là độc câm hắn. Nói đùa cái gì, để hắn nhận sợ nhận thua, nàng còn thế nào tiếp tục hôm nay? Nàng nhưng là muốn hướng tất cả mọi người biểu diễn, như thế nào tại hiện trường phiến thịt người A. Kiều Mộc trong mắt lướt qua một chút âm hàn độc ác, khỏe môi nhất câu ở giữa, lại một chút lệnh người dùng mình ý cười hiện lên đi lên. Chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ngàn đao băm thây khốc hình A ha ha ha ha ha, trong tay nàng xuất hiện một cái đốn tuổi lao. Không sai, liền là một thanh dị xét đốn tuổi lao, là lúc trước ở trong thôn lúc, phụ thân thỉnh thoảng đem ra bừa tuổi cây đao kia. Rất thổ. Rất cùn, nhưng ngoại ý muốn lại hết sức hợp nàng tâm ý đâu. Kiểu một ngửa đầu nhìn Kiều Trung Bang bọn người một chút, lúc này Kiều Lâm đang đứng tại Kiều Trung Bang bên người, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm một mặt tò mò nhìn qua phía dưới đấu trường đâu. Ngươi nhìn, tỷ tỷ hiện tại đem ngươi túc thế cựu địch giết chết, về sau, hắn có thế cũng không còn có thể tới hại ngươi á tỷ tỷ hảo muội muội, đời này, ngươi sẽ sống được bình an vui sướng. Sẽ không còn có bất kỳ thống khổ tra tấn. Siêu xin dừng tay. Kiểu cô nương thái tử phi đậu đại công tử đưa tay xoa lên chẳng trị, một mặt vi kinh quát to một tiếng. Nhìn thái tử phi bộ dạng này, là muốn hướng đầu khôi thống hạ sát thủ. A Kiểu một chụp lên kim cương phủ tay phải, đã hung hăng bắt lấy đối phương, năm ngón tay hung hăng đâm vào đầu khôi ngực, kia thủ thế, giống như móc tim, ngoan lệ dị thường, để người hết sức kinh dị.